Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xuân cũng không có trì hoãn, thậm chí bởi vì có mặt trời mới, còn càng thêm sáng lạn. Trên Vân Mộng Trạch, Cóc cùng Hồ Ly không tim không phổi chạy trước, không biết đi đâu. Dưới Vân Mộng Trạch, trong Thủy Cung, sau một trận thở dốc, có âm thanh nghi hoặc truyền đến. Nàng dâu, cha vợ không phải nói ngươi nhất định có thể đản sinh đời sau sao? Sau một mực không có động tĩnh, Kỷ Phi Tuyết kiệt lực bảo trì thanh âm băng lãnh truyền đến. Ngươi muốn nhi tử lớn tuổi hơn ngươi? Ây, trầm mặc nửa ngày, Tô Hòa nhẹ nhàng giật giật, nhỏ giọng nói, nàng dâu, không tổn hao gì giới nhanh đến phủ Hà Cấm Địa. Kỷ Phi Tuyết không nói gì, chỉ xoay người mà lên, đem Tô Hòa một thanh đẩy ngã, lần nữa chiếm cứ vị trí chủ động, ngồi quỳ chân nhảy múa, dáng dấp yểu điệu. Vân Mộng Trạch trạch thủy dập dờn, xuân thủy vòng quanh gợn sóng vuốt những đại thụ trong trạch. Chim chóc vui sướng kêu to. Chương 540, trở lại, tinh không hoàn toàn yên tĩnh, nhất là một năm này, nhất là Phong Hoàng, Huyền Hoang có người bái sư đạo tổ, như vậy sự tình đủ để kích thích Phong Hoàng hài khiếu. Nhưng toàn bộ Phong Hoàng cung an tĩnh lạ thường, người bình thường khó mà tưởng tượng, thái tổ một bàn tay đổi một viên mặt trời, mang tới ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu, tu sĩ bình thường không hiểu, Phong Hoàng cung há có thể không hiểu. Tinh không yên tĩnh, một năm này khó được bình tĩnh, các phương phân tranh đều tĩnh lặng lại, thậm chí Huyền Hoang cùng Phong Hoàng đều có thừa lực thăm dò Huyền Hoàng động thiên. Đã tiến lên hơn phân nửa Huyền Hoàng động thiên, đột nhiên liền lửa nóng, nhất là trên thăng tiên đài, không biết bao nhiêu người đang nghiên cứu làm sao có thể giống Tô Hòa điều khiển chốt mở thăng. Tiên đài, không tổn hao gì giới tốc độ càng thêm nhanh, hướng về phủ Hà Cấm Địa một đầu đụng vào, chư thiên vạn giới mấy đạo ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, lại biến mất không thấy. Không tổn hao gì giới di chuyển đến phủ Hà Cấm Địa. Nếu là tại thái cổ thời kỳ, không tổn hao gì giới đi phủ Hà Cấm Địa có lẽ có mấy phần khả năng bảo vệ tự thân. Khi đó có tinh hải tản mát tới hỗn loạn linh lực, thiên nỗ nhất tộc chữa trị thiên địa, có lẽ có thể uốn nắn linh lực, tại phủ Hà Cấm Địa sống sót. Thái cổ về sau, phủ Hà Cấm Địa đã không có lực lượng như vậy, chạy trốn tới phủ Hà Cấm Địa thì có ích lợi gì? Dựa vào ngoại nhân bảo vệ, không có khả năng chân chính thu hoạch được an nhiên. Trong không tổn hao gì giới, Long Quân nhìn qua tiểu viện bên cạnh cấm địa đã chuẩn bị cho Tô Hòa cùng Kỷ Phi Tuyết. Trên mặt dâng lên mấy phần lo lắng, thiên nỗ nhất tộc đem hết thảy đều ép lên người Tô Hòa. Không chịu được nửa chút gợn sóng, Tô Hòa đạo hữu nói đi một lát sẽ về, nhưng đi lần này đã hơn nửa năm, ngoại trừ việc nửa năm trước đột nhiên hiện ra trong tinh không. Rút mặt trời một bàn tay, liền rốt cuộc không có tin tức, đang lo sợ bất an, chỉ thấy trong sân quang mang lóe lên, Tô Hòa lôi kéo Kỷ Phi Tuyết đi ra, Long Quân cùng Phong Tổ vui mừng, đồng thời thở phào một cái. Cảm thấy đại định, cất bước tiến lên đã thấy Tô Hòa khoát tay áo, hướng về đỉnh đầu chắp tay nói, còn xin lão tổ xuất thủ. Long Quân cùng Phong Tổ khẽ giật mình, thân phận Long Quy của Tô Hòa hai người bọn họ là biết được. Có thể được Tô Hòa xưng là lão tổ, hẳn là chỉ có vị kia trong truyền thuyết a. Thái tổ mấy thời gian trước vội vã hiện ra, một bàn tay quay diệt một viên mặt trời, lập tức biến mất, chư thiên vạn giới cấp cao nhất tồn tại, cũng là nội tình Long Quy nhất tộc hoành hành chưa ngây thơ chính. Năm vị đạp thiên kịp phản ứng, lập tức cùng Tô Hòa đồng hướng hành lễ, khom người cong xuống, mời lão tổ thương hại chúng ta. Thanh âm này quỷ dị, rõ ràng chỉ nói trong không tổn hao gì giới, lại không biết vì sao vang vọng tinh không, nguyên bản tận lực không nhìn về phía này đại năng, đều bị thanh âm hấp dẫn tới. Ngay sau đó, chỉ thấy tinh không trên phủ Hà Cấm Địa xoay chuyển, một cái kinh thiên rùa trào, đâm rách tinh không trực tiếp từ tinh hải đâm xuống, khí tức hoang cổ trấn áp trên vuốt rùa tràn ngập ra. Đại năng nhìn về phía bên này lập tức run lên. Chính là cách chư thiên vạn giới đều nín thở ngưng thần. Không dám cao giọng, Thái, Long Quy lão tổ, Thái, thậm chí có đồn đại, đây là vị lão tổ trấn thế mạnh nhất trong các đời Long Quy nhất tộc. Lúc trước một bàn tay trục chết một vòng mặt trời, giờ phút này còn không thèm chú ý pháp tắc tinh hải. Móng vuốt trực tiếp từ tinh hải tìm đến chư thiên vạn giới. Kia rùa chảo hướng về sau cua tới, đám người liền thấy rùa chảo mò trăng đáy nước, mò lấy không tổn hao gì giới một đường hướng tinh hải mà đi. Cứ như vậy thông qua phủ Hà Cấm Địa, chép vào tinh hải bên trong, cho tới giờ khắc này, một đôi mắt rùa mới xuyên thấu phủ Hà Cấm Địa nhìn xuống tới. Tất cả đại năng nhìn chăm chú bên này, lập tức sợ mất mật, duy có đám người trong không tổn hao gì giới ngạc nhiên. Rõ ràng nhìn thấy thái tổ đem bọn hắn qua lấy, một tòa không tổn hao gì giới tiến vào tinh hải, nhưng bọn hắn vẫn ở nơi này. Huyễn tượng, Long Quy lão tổ tạo một đạo huyễn tượng chép bọn hắn vào tinh hải. Nghĩ như vậy, liền thấy Tô Hòa tay nâng sao trời cất bước mà vào. Vạn vật trên đại địa vạn vèo, bị sao trời hấp xả đi qua. Mấy người kinh ngạc, bọn hắn không biết Tô Hòa rời không tổn hao gì giới bao lâu, lại sao lặng yên không tiếng động đem sao trời kia trở tới. Đạo hữu lại xóa bỏ lệnh cấm địa, thanh âm Tô Hòa ngột ngạt, Giờ này khắc này di chuyển choai choai sao trời đối với Tô Hòa mà nói không khó. Khó là đem tinh cầu này cùng mọi loại sinh linh trên đó cùng nhau thu nhỏ. Lớn nhỏ tùy tâm, cảnh giới như vậy Tô Hòa ngộ ra bất quá 3-4 năm thôi. Nhìn ra Tô Hòa phí sức, Kỷ Phi Tuyết gót sen điểm nhẹ, đã rơi vào bên cạnh hắn, đưa tay lôi kéo hắn, hai người sống khí tức tương hợp, chân nguyên tương thông, Tô Hòa thuận nàng dẫn đạo, tay nâng sao trời khẽ run lên, sao trời kia một chút xíu thu nhỏ, nhưng sinh linh trong đó lại không bị ảnh hưởng, căn bản chưa từng cảm giác được. Long Quân thân hình lóe lên, rơi vào bên ngoài cấm địa, vung ống tay áo, thần nữ ngủ say trên cấm địa trở mình, cấm địa đã mở ra, Tô Hòa thả người mà vào, một lát là sẽ quay về, tinh cầu liền treo trên không bạch linh miếu nhỏ, tựa như minh nguyệt, không cần Tô Hòa hành động, chỉ là đem tinh cầu Nazi tới, toàn bộ không tổn hao gì giới liền tùy theo ẩn tàng. Loại ẩn tàng này không đơn thuần là ẩn thân, càng giống thủ đoạn của mẹ vợ, không nhìn thấy, không sờ được trong tinh không, không biết phương thức căn bản không thể ra vào. Cùng lúc đó, huyễn tượng Thái Tổ tạo cũng đến cuối cùng, một đôi mắt rùa thu hồi, móng vuốt nhẹ nhàng từng vệt bình phủ hà cấm địa, không có một lời nào phát ra, nhưng mọi người chư thiên vạn giới đều biết, không tổn hao gì giới về Long Quy nhất tộc. Thế giới trầm tịch, trong không tổn hao gì giới một mảnh yên tĩnh, cho tới giờ khắc này, Long Quân cùng Phong Tổ mới yếu ớt hoàn hồn, lại vẫn không dám tin tưởng, bị đại tự tại Bồ Tát hố một thanh, người khác không biết hai người bọn họ kinh hồn táng đảm như thế nào trong mấy năm này. Đa tạ đạo hữu, hai người đồng thời quay người hướng Tô Hòa thật sâu cúi đầu. Có thể mời Thái Tổ đến diễn kịch, thiếu ân tình này quá lớn, mặc dù trong một nháy mắt, hai người bọn họ cũng ảo tưởng không thực tế qua, có lẽ thật sự bị Thái Tổ thu vào tinh hải, mới là hoàn mỹ nhất. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên rồi biến mất trong não hải. Thật đi tinh hải, bọn hắn tự nhiên không sợ tinh hải độc linh, nhưng tộc nhân lại không biết mấy người có thể còn sống sót. Mà lại chiến đấu Thái Tổ gặp phải vẻn vẹn chỉ là dư ba, cũng đủ để hủy diệt Thiên Nỗ nhất tộc, sao trời chỗ của đạo hữu, từ hôm nay trở đi chính là cơ mật tối cao của Thiên Nỗ nhất tộc. Long Quân bảo đảm, Tô Hòa cười cười, kỳ thật không cần cam đoan, sao trời là căn cơ không tổn hao gì giới ẩn thân ở chư thiên vạn giới. Thiên Nỗ nhất tộc tự nhiên sẽ đem hết toàn lực đi thủ hộ. Đa tạ đạo hữu, Tô Hòa gật gật đầu, một chỉ điểm ra, một viên phù lục rơi vào bên người Long Quân, mang theo phù này có thể không nhìn nơi đây ẩn tàng. Đạo hữu bảo tồn cẩn thận, chớ đánh rơi, Long Quân lập tức cẩn thận thu lại, xem như chân bảo, đạo hữu nhớ lấy, tại giới này nếu có huyền hoàng lệnh đản sinh, liền phải trước tiên đoạt lại phong ấn, nếu có người trong không tổn hao gì giới được mời đến huyền hoàng động thiên. Cả hai từ nơi sâu xa liên lụy, không tổn hao gì giới liền sẽ hiện thân, Long Quân sắc mặt nghiêm túc, không sót một chữ nào ghi xuống, đạo hữu, nhưng là muốn ly khai. Từ ngôn ngữ của Tô Hòa đạo hữu, không khó phán đoán hắn muốn ly khai lâu dài. Không tệ, Tô Hòa gật đầu, mọi việc đều cần phải đi. Long Quân trầm mặc một lát, hướng về Tô Hòa khom người cúi đầu, lấy ra một cái trấn hồn linh, thanh âm mang theo mấy phần không đành lòng. Đây là thần hồn của 48 vị tộc nhân Thiên Nỗ nhất tộc ta. Đều là những người có thiên tư tung hoành trong tộc, đạo hữu có thể thu nhập vào thế giới của mình, có thể trợ lực thêm cho việc tu hành của đạo hữu. Chính là thần hồn như vậy, thành căn nguyên để chư thiên vạn giới săn giết Thiên Nỗ nhất tộc. Thấy Tô Hòa trần chờ, Long Quân khom người nói, đạo hữu yên tâm, lão hủ tuy là lão tổ của Thiên Nỗ nhất tộc, nhưng không làm chuyện ép buộc tộc nhân, 48 người này đều là tự nguyện, lão hủ cũng không dẫn đạo. Tốt, Tô Hòa cười, thu vào, lễ vật rất nặng, Tô Hòa lấy đi khiến Long Quân cùng Phong Tổ ngược lại rõ ràng thở phào một cái. Chư vị đạo hữu lại đi vào bên trong, chuyện hôm nay tất phải vui. Lão hủ sẽ đem vạn năm góp nhặt chân quý ra chiêu đãi chư vị. Đám người cười to đồng ý, Tô Hòa đương nhiên sẽ không tại thời điểm này quét hứng của người khác. Nắm tay Kỷ Phi Tuyết vui vẻ nhập tòa, nhưng cũng vẻn vẹn lưu lại một bữa công phu, liền cùng Kỷ Phi Tuyết dắt tay ly khai, không tổn hao gì giới ngoại chính là phủ Hà Cấm Địa. Kỷ Phi Tuyết là Thiên Đình công chúa, hắn có thân phận phò mã, lặng lẽ phá vỡ phủ Hà Cấm Địa lên đến tinh hải lại dễ dàng vô cùng. Dưới thân Phật môn phi chu phiêu đãng, một đường hướng về phía trước. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, lần này chuyến đi 73 vạn năm, mới là lần đầu tiên Tô Hòa tự chủ xuyên qua thời không. Thái cổ chi hành hoàn toàn là bạch âm chủ đạo, đi không tùy tâm, xuyên qua, xuyên việt về tới vị trí đều tại nguyên chỗ. Tô Hòa không dám khẳng định, lần này trở về hiện thế, có phải hay không vẫn như cũ còn ở Đại Nhật phần mộ. Không đánh cược nổi, liền dứt khoát giờ phút này tiến vào Đại Nhật phần mộ. Sau đó lại trốn vào thời gian Trường Hà, Kỷ Phi Tuyết một đường tiễn hắn tới, u minh chi khí trên thân Tô Hòa tỏa ra, bao phủ một nửa bong tàu, trấn hồn linh Long Quân đưa tới tung xuống một mảnh thần hồn. Tô Hòa chắp tay, mới yến hội chư vị đều đã quen thuộc ta, tại hạ liền không nói nhiều, đa tạ chư vị hiệu ái, 48 vị Thiên Nỗ nhất tộc, đặt ở bất kỳ ai cũng là một sự giúp đỡ lớn. Có thể chi phối trợ lực cho tiền đồ của một vị tu sĩ. Đám người chắp tay hoàn lễ, đều có lời nói khiêm tốn, nhưng nhìn mặt Tô Hòa cũng đều tràn đầy ý cười, đi theo vị này không đi luân hồi, không bỏ kiếp này, nhưng cũng không tệ. Tô Hồ trầm mặc một lát, nói, hôm nay có một việc bất tình thỉnh cầu chư vị, mong rằng chư vị thành toàn 48 đạo thần hồn, đồng thời chắp tay, thanh âm so le chập trùng, chủ quân có phân phó, chúng ta sao dám không tận tâm kiệt lực, chủ nhân hạ lệnh là được. Tô Hòa hít vào một hơi nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết. Chư vị hãy nhận biết nương tử của ta, hôm nay ta muốn ly khai một đoạn thời gian, chư vị có thể tạm nhập vào nội thế giới của nương tử ta, thay ta hộ nàng một đoạn đường. Kỷ Phi Tuyết phút chốc nhìn Tô Hòa, Tô Hòa cho nàng một ánh mắt an tâm chớ vội, lại nhìn về phía đám người giữa sân, 48 cái thần hồn hai mặt nhìn nhau, có người hành lễ hỏi, bảo vệ chủ mẫu vốn là chức trách của chúng ta, chỉ là không biết chủ nhân nói một đoạn thời gian là bao lâu. Tô Hòa trầm mặc một cái, 73 vạn năm, đám người lập tức trợn mắt hốc mồm, cái này so với mệnh của bọn hắn còn dài hơn, thời gian thật lâu, không biết chư vị có nghị lực gánh vác trọng trách này không. Tô Hòa nhìn đám người, một nửa đám người ngẩng đầu, chủ nhân không phải lừa gạt chúng ta, không quan tâm chúng ta chứ. Tô Hòa cười, xem ra các ngươi không biết các ngươi đáng giá bao nhiêu. Người kia yên tĩnh một sát, lập tức cắn răng nói, tốt, ta nhập vào thế giới của chủ mẫu, nếu may mắn sống đến 73 vạn năm sau, chủ nhân nhớ kỹ tới đón ta, ta cũng nhập, ta cũng đi. Sát na thanh âm liên miên, Tô Hòa cười, chấn hồn linh lay động, thu hồi thần hồn đưa về phía Kỷ Phi Tuyết. Kỷ Phi Tuyết nhìn hắn, Tô Hòa cười lắc đầu, ta trở về là trải qua thời gian trường hà, một cái vèo chính là 73 vạn năm, những người này đi theo bên cạnh ta, bất quá trong nháy mắt, cũng sẽ không đối ta lớn bao nhiêu, thời gian này không bằng lưu lại ngươi nơi này, chờ ta trở về, ngươi trả lại ta là được. Kỷ Phi Tuyết nhìn chấn hồn linh, yên tĩnh hồi lâu, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, hào phóng thu xuống, còn có quả ngọc phù này, ta giữ ở bên người vô dụng, 73 vạn năm này cũng tạm tồn ngươi nơi này. Tô Hòa nói, đem ẩn nặc phù văn bạch âm lưu lại đưa cho nàng. Cóc ở một bên cũng thành thành thật thật, đồng dạng từ trong túi ra bên ngoài móc đồ vật, vẻn vẹn chỉ là dễ thế giới thụ cần tiện tiện móc ra hai đoàn to bằng vải nước. Một mạch nhét vào trong ngực hồ ly, khóe miệng Kỷ Phi Tuyết bốc lên mỉm cười, vừa thanh lãnh, vừa tự ngạo, nữ nhân sẽ không kháng cự nam nhân sủng ái mình. Những đồ vật này, nếu thật có một ngày có thể cứu mạng nàng, cũng là Tô Hòa che chở nàng, nếu không có dùng, 73 vạn năm sau còn cho Tô Hòa là được. Đối với Tô Hòa mà nói, thật chỉ là chân trước cho ra, chân sau thu hồi, khóe miệng đang cười, ánh mắt lại khó nén cô đơn, chuyến đi này chính là 73 vạn năm mới có thể gặp nhau. Hai người đều không nói nữa, chỉ hai tay nắm chặt, 10 ngón chăm chú đan xen, phi chu yên tĩnh chạy, đi hơn phân nửa ngày, hai người đồng thời hướng phía trước nhìn lại, trên một đóa bạch vân, một đạo bóng hình xinh đẹp màu đen yên tĩnh độc lập. Nhìn phi chu không nhúc nhích, đi thôi, Kỷ Phi Tuyết buông tay hắn ra, nói khẽ, hắc y cùng nàng đồng thể một người, nhưng nàng làm chủ, hắc y làm thứ, tách ra trước đó ký ức tình cảm hết thảy tương thông. Sau khi tách ra nàng biết hết thảy của hắc y lại không cảm giác được chuyện của nàng, muốn chờ ngày sau hai thân hợp nhất, tất cả mọi thứ mới có thể đồng bộ, hai thân hợp nhất ít nhất phải hắc y luyện hóa tự thân lực lượng. Lại không biết phải bao lâu sau, hắc y không biết hai người bọn họ về sau trải qua, nhưng biết đại nhật thực ra, Tô Hòa liền muốn trộm bảo ly khai, lại là biết đến, đại nhật thực đột nhiên sớm, ngày đó nàng liền cưỡng ép phá quan mà ra, tại con đường Tô Hòa phải qua chờ, đứng ở chỗ này đã mấy tháng. Hắc y đơn giản, nhưng tình cảm càng đơn giản càng thuần túy. Hắc y trong lòng chỉ có hai chuyện, giết hết hết thảy, Tô Hòa thả người mà rơi. Các ngươi bao lâu? Hắc y không nói một lời, tay giữ chặt Tô Hòa, kiếm quang lóe lên dưới chân, nhún người nhảy lên, một đường lao vùn vụt thẳng hướng Vân Trạch mà đi. Vân Trạch đã bị đảo nhỏ thôn phệ, chỉ lưu đảo hoang lơ lửng tinh không. Hắc lôi kéo hắn bay thẳng hướng đảo hoang, tiến vào trong động phủ, từ cửa động dưới đảo tiến vào, bên trong cũng không phải là động rộng rãi, mà là một mảnh hồng mông, tựa như lơ lửng tinh không, trong đó một hòn đảo nhỏ, trên đảo một tòa động phủ, cùng động phủ lâm thời của Kỷ Phi Tuyết tại Vân Mộng Trạch như đúc. Thậm chí đại thụ trong viện, đu dây dưới cây đều không khác nhau chút nào. Hắc in lôi kéo hắn trực tiếp rơi vào dưới đu dây. Quay lại nhìn hắn, thanh âm băng lãnh mang theo sát khí, cởi quần áo, Tô Hòa khẽ giật mình. Hắc y đã chém tới một kiếm, kiếm quang thổi qua, áo bào đen trên thân Tô Hòa rơi xuống, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Hắc y đẩy, ngồi ở đu dây bên trên. Tô Hòa, không muốn khúc nhạc dạo sao? Quần áo trên người Hắc y như bướm đen bay tán loạn. Lập tức một vòng mát mẻ vào lòng, chỉ có một chỗ ấm áp nóng hổi. Hắc y thổ khí như lan, cúi đầu nhìn hắn, trong miệng thanh âm băng lãnh, ngươi như vong ngã, ta tất sát ngươi. Tô Hòa động, dây sắt đu dây chi chi nha nha, giống như không chịu nổi gánh nặng. Lại như vui sướng ngâm khẽ, tinh hải vẫn như cũ gợn sóng, không bởi vì đổi mặt trời liền có chút cải biến, sóng nhỏ dập dờn, thổi nhíu lòng người. Trên phi chu, Kỷ Phi Tuyết chậm rãi thở phào một cái, lông mi chậm rãi triển khai, trong mắt một vòng xấu hổ giận dữ, ký ức, cảm xúc của Hắc Y đồng bộ với chủ thể, kia gia hỏa gan lớn, nàng không dám dự tình, nàng lại dám làm, rõ ràng sát khí ngút trời, lại bị kia sắc vôi nhẹ nhàng một câu, thử một cái, liền cái gì đều chịu, nói chuyện ngắn gọn muốn mạng, sợ lãng phí một chút lời lẽ, tiểu tặc trên người ngược lại là một chút không keo kiệt. Miệng lưỡi dẻo quẹo, nhất ngôn cửu đỉnh, trên mặt Kỷ Phi Tuyết dâng lên một vòng lãnh ý, hắc ít chính là nàng, lại không biết vì sao sẽ còn dâng lên một tia chua xót. Nàng hướng đảo nhỏ nhìn lại, liền thấy động phủ mở ra, kia tiểu tặc bị người lang bái đuổi ra, tâm cảnh hắc y bất ổn, lại làm loạn xuống dưới, sát ý liền không khống chế nổi, tình đến nồng lúc, nhất đao chảm chi, cóc cùng hồ ly nhìn hắn giống như cạn bã một cái. Xì một tiếng khinh miệt đồng thời quay đầu đi, Tô Hòa xấu hổ cười cười, trở lại Phi Chu lần nữa hướng về phía trước, một đường tiến lên, thời gian không biết nhanh chậm, Tô Hòa không nói được tâm lý, khát vọng mau trở về, Kỷ Phi Tuyết hiện thế còn một mình đối mặt Phong Hoàng Đại Tổ. Thậm chí có thể phải thêm Loan Đế, hắn nhất định phải nhanh chạy về, thế nhưng lại kháng cự tiếp cận Đại Nhật phần mộ, mặc dù hắn luôn mồm còn muốn trở về, nhưng chuyện tương lai ai còn nói được, nói không chừng đi lần này chính là 73 vạn năm. Ngay tại trong cảm xúc xoắn suýt như vậy, Đại Nhật phần mộ cuối cùng đến, khe hở kia treo, trên khe có phong ấn lấp lóe, Tô Hòa nhìn khe hở trầm mặc một lát, bên cạnh hắn Kỷ Phi Tuyết ngược lại bình tĩnh trở lại. Quay người ôm lấy hắn, đi thôi, Tô Hòa cười, ôm nàng, cúi đầu hôn trán nàng. Quay lại hướng về phía tinh hải chỗ sâu hô, lão quy, mở một cái thông đạo, ta đi về đi, thái tổ không có âm thanh truyền đến, nhưng phong ấn trên khe Đại Nhật phần mộ lại vận chuyển lại. Xoay tròn gõ mở một tia khe hở, Tô Hòa hung hăng ôm Kỷ Phi Tuyết một cái, hướng về bầu trời huy quyền, không cho phép để nương dâu ta chịu ủy khuất. Hắn kêu to, hướng thái tổ thỉnh cầu, rồi nở nụ cười, nhưng thanh âm cười lại không giữ được bình tĩnh, lùi một bước về phía sau vào khe Đại Nhật phần mộ. Ánh mắt không rời Kỷ Phi Tuyết mảy may. Nhưng thân hình bị Đại Nhật phần mộ thôn phệ, chỉ trong phiến khắc liền hoàn toàn biến mất không thấy. Kỷ Phi Tuyết đứng trên Phi Chu, nhìn khe hở, không nhúc nhích, khóe mắt một giọt nước mắt lăn xuống. Hồ Ly cảm thụ được cóc biến mất trên lưng, nhìn bảo vật cóc chất đầy Phi Chu, đáy lòng bỗng dưng nghẹn đến khó chịu đến hô hấp không ra. Rốt cục thu thu kêu lên, đại dương mênh mông tinh hải, hồ minh thu thu, tinh hải, hàng ột thái tổ, lão ô quy nhìn phương hướng Đại Nhật phần mộ, nâng lên móng vuốt cuối cùng đè xuống, buông ra một tia phong ấn. Lần nữa khép kín, Kỷ Phi Tuyết nhìn khe hở bị quan bế, giống như bị chặt đứt cái gì, hô hấp bỗng dưng dồn dập, sắc mặt trở nên trắng bệch, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mình làm mất toàn bộ thế giới. Hô hấp đều mang theo giọng nghẹt ngào, sau lưng không biết từ lúc nào có trùng thiên sát khí nhấc lên. Hắc Kịch từ lúc nào xuất hiện sau lưng nàng, nhìn khe hở, kiệt lực áp chế sát ý, tiên kiếm trong tay vù vù run rẩy, đúng lúc này một tiếng thở dài vang lên phía sau hai nàng. Kỷ Phi Tuyết cùng Hắc Y đồng thời quay đầu, liền gặp thái tổ đến. Nhìn thấy thái tổ, Kỷ Phi Tuyết không hiểu tại sao nước mắt càng không khống chế được. Vỡ đề mà ra, tiên kiếm hắc y ép không được nữa. Một tiếng kiếm minh, một kiếm chém về phía thái tổ. Trong mắt thái tổ lóe lên một vòng đau lòng, ngăn chặn bản năng phản kích, mặc cho hắc y chém lên người hắn. Lắc đầu, nói khẽ, nhà đầu có thể chặt thêm mấy kiếm, coi như chảm kia tiểu hỗn đản không tim không phổi. Tay hắc y run nhẹ nhẹ, nhưng kiếm tiếp theo không chém ra. Hồi lâu như vậy, thái tổ than nhẹ một tiếng, châm gài tóc trên đỉnh đầu chậm rãi bay lên. Tản ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, nha đầu, lão tổ muốn xóa đi vết tích của gia hỏa kia ở thời đại này. Các ngươi muốn giữ lại ký ức về hắn, hay muốn chém bỏ? Hai cái Kỷ Phi Tuyết đồng thời nhìn thái tổ, địch ý dâng lên, thái tổ lắc đầu cười. A, tưởng niệm là độc nhưng cũng là thuốc, giữ lại cũng tốt, hắn nói móng vuốt vung lên. Tinh quang trên châm gài tóc bắn ra bốn phía, tán, thái tổ nói khẽ, trong chốc lát một vài bức hình tượng triển khai bên cạnh hắn. Mỗi một hình tượng đều là thân ảnh Tô Hòa, khai thiên trảm họa đấu trong Đông Vân Sơn. Liên thủ đấu đại tự tại phân thân bên trong không tổn hại giới. Quan thăng tiên đài huyền hoàng động thiên, bế tiên môn, mỗi một hình tượng, như có cao su đem thân ảnh Tô Hòa bên trong lau đi biến mất. Xóa đi vết tích của hắn ở thời đại này từ căn nguyên. Quy thử quá nhảy, thời đại này khác với thái cổ quá xa, nhớ được hắn đại khái chỉ có tứ linh thần thú, những người khác đã chết sớm, mà thời đại này quá gần với quy tử, lưu lại vết tích, tất nhiên gây biến hóa không biết, xóa đi đi, vết tích một chút xíu lau đi. Mỗi xoa một đạo có một chút tinh quang tán ở tinh không. Một điểm tinh quang rơi vào não hải hai cái Kỷ Phi Tuyết. Bảo vệ ký ức của các nàng, bên trong không tổn hại giới, đám người còn đang yến hội bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn chén rượu trong tay đột nhiên có chút không tự nhiên trong lòng. Như thể trong nháy mắt này có cái gì đó quan trọng đã bị quên lãng. Rượu ngon vạn năm trong tay, đột nhiên không còn thơm, bên trong Quy Vọng Sơn, đám người vừa vui sướng vừa buồn bực bỗng dưng ngẩng đầu. Nhìn ba tòa đại sơn không đổi ước vạn năm. Giờ phút này vẫn cảm thấy có chút không đúng, không hiểu sao, luôn cảm thấy hẳn là có bốn tòa mới đúng. Trên trấn U Sơn, Minh Vương thần khí chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, nàng có thể thấy rõ châm gài tóc, pháp tắc hóa thành sao trời phát tán khắp chư thiên vạn giới. Đang xóa đi vết tích của tiểu sư đệ, sư phụ, Minh Vương tự lẩm bẩm, người nào có thể đem châm cài tóc của sư phụ phát huy ra toàn bộ uy lực. Ngoại trừ lực lượng của sư phụ, cũng không ai có thủ đoạn xóa đi vết tích của đạo tổ thân truyền. Có người đang giúp tiểu sư đệ kết thúc, tiểu sư đệ, đi rồi, cái tên ồn ào kia, đi rồi. Minh Vương nhìn bên ngoài đại điện, suy nghĩ không biết về tới thời đại nào, thiếu niên lang, lấy thân vào cuộc có sợ không? Sợ chứ, chuyện lớn như vậy muốn ta tham gia, nếu không các ngươi thưởng ta mấy nàng dâu đi. Không cần nhiều, ba người là đủ, tốt, tiểu sư đệ, Minh Vương không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng u lãnh vạn năm, lại bốc lên mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hoàn toàn lâm vào yên lặng, có người thay tiểu sư đệ xóa đi vết tích, nhưng bản thân tiểu sư đệ vẫn còn, vậy vết tích này sao có thể triệt để xóa đi, chỉ là thời đại này không có vết tích, đợi tiểu sư đệ trở về hiện thế, tất cả vết tích sẽ hiện hiện, chư thiên vạn giới tất cả đại năng, sẽ trong khoảnh khắc nhìn thấy hắn mà nhớ lại hết thảy. Đến lúc đó, việc tiểu sư đệ có thể xuyên qua thời không, tại thời đại của hắn rốt cuộc giấu không được nữa. Cảnh tượng như vậy, không biết nên có bao nhiêu đặc sắc. Trong thập vạn đại sơn, Vân Dục vừa mới lấy lòng người nhà nàng dâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, một đạo tinh quang không thể thấy bắn vào não hải, một đạo phù văn chảm nghĩ trong đầu hắn bị xúc động nổ tung. Ký ức về Tô Hòa vào giờ khắc này triệt để mở ra. Lập tức thân ảnh Tô Hòa liền phai nhạt trong mắt, có người xóa đi vết tích tồn tại của ngoại tôn. Vân Dục trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Hướng về phía bầu trời quát to lên, Thái Tổ lưu lại ký ức cho ta, ngoại tôn rời đi rồi, Thái Tổ đang giúp hắn thu dọn tàn cuộc, Thái Tổ ở xa tinh hải, đâu phải ai hô đều có thể lập tức nghe thấy, Vân Dục không phải quy tử. Liền lúc này, một đạo phượng vũ hư ảnh rơi xuống, rơi vào mi tâm Vân Dục, ký ức bị chém tuy chưa từng khôi phục, nhưng những phần còn lại đều được bảo toàn. Vân Dục thở hổn hển cười lên, hướng về bầu trời hành lễ, đa tạ lão tổ, đây là phượng tổ xuất thủ, những người khác không rõ ràng cho lắm. Nhìn xem lông vũ phượng tổ đột nhiên bay xuống, ngơ ngác hồi lâu, phượng tổ rất ít hiện thân, nhưng lại cho con rể mới tới cửa một cây lông vũ hộ thân. Đây là lão tổ đồng ý chuyện hắn cùng tiểu tứ rồi. Vài đầu phượng hoàng còn đang kiệt lực phản đối, đều trầm mặc. Trong tinh hải, một đạo thanh âm ngột ngạt truyền ra, Thái Tổ thật có thủ đoạn lớn, muốn động đến ký ức của trẫm hay sao? Chỉ thấy một vị lão giả đạp không mà lên, lại là Phong Hoàng đại tổ, việc Tô Hòa tồn tại sao có thể không bị hắn chú ý. Hôm nay hắn hiếu kỳ, gia hỏa kia xông vào đại nhật phần mộ làm gì, chấn sát cầm tù một viên mặt trời còn chưa đủ, lại muốn làm gì với mặt trời, lão ô quy kia vậy mà tế lên một cây châm gài tóc, muốn xóa đi vết tích của kẻ này, chém tới ký ức của bọn hắn, mấu chốt là, châm gài tóc kia lại thật sự có uy năng như vậy. Châm gài tóc kia, là đầu nguồn, tâm tưởng sự thành, nếu không phải khởi nguyên của nguyên tôn nhất tộc, cũng chỉ có thể là đạo tổ chi vật, nhưng hắn đường đường Phong Hoàng đại tổ, há có thể bị người động đến ký ức, hắn vén quải trượng lên liền hướng Thái Tổ đánh tới. Thái Tổ quay đầu nhìn hắn, con mắt đảo một vòng, dù sao châm gài tóc đã tế lên, ký ức chúng sinh có thể vặn vẹo, nếu không thừa dịp hiện tại đánh cho cháu trai này một trận. Bình thường áp chế, cũng không có cơ hội này, không phải châm gài tóc của đạo tổ, hắn hiện tại cũng không thể tùy ý sửa đổi ký ức Phong Hoàng đại tổ. Thái Tổ nghĩ vậy, móng vuốt vung lên liền đưa tiễn hai cái kỷ phi tuyết. Tiếp đó vui vẻ, lại nửa người đứng thẳng lên, một bàn tay hướng phía dưới rút đi, ba, một tiếng vang thật lớn, Phong Hoàng đại tổ ôm hận mà đến. Liền bị một bàn tay quất bay ra ngoài, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết rõ, không biết bao lâu, Phong Hoàng đại tổ yếu ớt tỉnh lại, trước mặt nào có thân ảnh Thái Tổ, chỉ có đại nhật phần mộ ức vạn năm không đổi, lông mày hắn hơi nhíu, hắn nhớ rõ vừa mới ngồi xuống trong nhà, sau đó có việc gấp xông ra khỏi nơi bế quan, sau đó liền không biết gì nữa, sao lại ở chỗ này tỉnh lại, là đại nhật phần mộ xảy ra chuyện gì, trong đầu lại trống rỗng, ký ức bị xóa đi, Phong Hoàng đại tổ sửng sốt hồi lâu, trong lòng kinh đào hải lãng. Trong đại nhật phần mộ, có cái gì? Hắn hô hấp cũng vì đó rối loạn, mặt trời cùng đầu nguồn của nguyên tôn nhất tộc có quan hệ. Là tồn tại như vậy hiển lộ uy năng rồi, đại nhật phần mộ có lực lượng như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn bỗng nhiên dâng lên vô hạn hứng thú đối với đại nhật phần mộ. Hắn không nghĩ tới có người động đến trí nhớ của hắn. Hắn chính là Phong Hoàng đại tổ, tồn tại trấn áp chư thiên vạn giới, chính là thái nhất cũng chỉ cùng hắn tám lạng nửa cân. Ai có thể động đến ký ức của hắn? Chỉ có vĩ lực đầu nguồn, có lẽ lúc trước xông lại trực diện đầu nguồn không thể lưu lại trong trí nhớ, cho nên một đoạn ký ức biến mất, chắc chắn là như vậy. Phong Hoàng đại tổ trong mắt ánh lên một vòng tinh quang, nhìn về phía đại nhật phần mộ với ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Đến bước này của hắn, muốn tiến thêm một bước, suy nghĩ, tự nhiên chính là đạo tổ, là đầu nguồn của nguyên tôn, tận thế phần mộ có lực lượng như vậy. Chương 541, khai thiên tứ trọng, pháp tắc đại nhật phần mộ vặn vẹo, không thể định hướng, không biết lai lịch, không biết đường về, vừa bước ra có lẽ ở ngoài ngàn vạn dặm. Phi hành 10 ngày cũng có lẽ còn tại chỗ không nhúc nhích. mặt trời đỏ treo cao, không chiếu rọi sự ôn hòa cho vạn giới, chỉ có sự bạo ngược đốt cháy hết thảy. Tô Hòa giấu mình trong bóng tối, mộ phần dưới ánh mặt trời sẽ chết người. Dù là Tô Hòa giờ phút này không sợ, nhưng cũng không thích cảm giác nóng hổi lưỡi dao róc thịt cọ vào thân thể. Tinh hoàn triển khai, vờn quanh bản thân, Tô Hòa thả người hướng trung tâm tinh hoàn nhảy tới. Cảnh sắc trước mặt biến đổi, đã là không gian thuần màu trắng kia, phía sau là hàng rào thời không, phía trước là trường hà thời gian. Lần này trường hà thời gian cũng không ngừng biến hóa, mà duy trì hình thái tuấn mã, một đường hướng về phía trước phi nhanh, chỉ là điểm cuối cùng không phải địa phương nào đó, mà là thời gian, từ 73 vạn năm trước một đường chạy về phía 73 vạn năm sau. Rất kỳ lạ, đi ngược dòng nước cần năng lượng to lớn, xuôi dòng mà xuống lại chỉ cần nhảy vào trường hà thời gian là có thể. Tô Hòa chậm rãi thở hắt ra, dậm chân đi hướng tuấn mã, hắn thả người nhảy lên liền rơi vào phía trên tuấn mã. Xuyên thẳng qua thời gian chỉ cần Tô Hòa tới gần trường hà thời gian là có thể. Cũng không cần cưỡi trên người trường hà, Tô Hòa đơn thuần là tâm tình nặng nề, tìm việc vui thôi, bạch mã lẹt dẹt mà đi. Tô Hòa ngột ngạt, cóc núp ở trong ý khiếu của hắn chưa từng ra, không biết là đang đau lòng vì tổn thất rất nhiều bảo vật, hay là đang vì ly biệt mà hao tổn tinh thần. Bạch mã lao nhanh, Tô Hòa đều xuống tình tố đáy lòng, ép buộc bản thân thể ngộ lực lượng thời gian, không có nơi nào có thể tiếp xúc lực lượng thời gian như trường hà thời gian. Nơi đây thoáng như bản nguyên thời gian, chỉ cần tiến đến, lý giải về thời gian sẽ không bị khống chế mà tăng trưởng. Bạch Linh có thể lưu lại thần thông loại thời gian, Tô Hòa hoài nghi nha đầu kia rất có thể tiếp xúc qua dòng sông thời gian. Dù sao Tô Hòa lần đầu tiên xuyên việt thời không, chính là nàng một tay sắp đặt, nàng lý giải về thời gian, vượt xa Tô Hòa, nếu có cơ hội mang theo Kỷ Phi Tuyết cùng Tô Hoa Niên đều chạy một vòng dòng sông thời gian. Không cần xuyên qua thời đại nào, chỉ cần lần lượt tiến đến, để các nàng tiếp xúc dòng sông thời gian, lý giải và tiếp nhận về thời gian có thể sâu đến trình độ nhất định. Khi đối địch với người, liền có thể chiếm hết tiện nghi, Tô Hòa suy nghĩ miên man. Liền cảm giác thân thể dị dạng, ấn ký mi tâm hiển hiện, hóa thành ấn ký cổ tĩnh trai Phật tử, Phật quang đỉnh đầu đại thịnh, Tô Hòa ngưng mi, hắn chỉ đỉnh lấy thân phận cổ tĩnh trai Phật tử, về phần tu vi Phật môn lại không có chút nào, vậy Phật quang từ đâu tới? Trong lòng hắn chấn kinh, liền có một thanh âm truyền đến, A-di-đà Phật, đã là ngàn năm sau rồi sao? Thiện tai, thanh âm từ bi ôn hòa, Tô Hòa trong nháy mắt dựng tóc gáy, như lâm đại địch, thân hình lóe lên rơi vào trước ngựa, Phật quang đỉnh đầu lại không theo mà đến. Ngược lại dừng lại trên lưng ngựa, tiếp theo, thân ảnh Phật quang chậm rãi ngưng tụ, hoa sen Phật đài, ngồi xếp bằng, đại tự tại Bồ Tát, mới xuất hiện vẫn còn hơi mờ, nhưng đã mỉm cười từ bi nhìn Tô Hòa, Tô thí chủ ngàn năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có gì chứ, việc gì, lời hắn còn chưa dứt, tựa như bị trọng kích, giống như bị trọng chùy đụng bay, âm vang đập ra ngoài, thân hình vừa ngưng tụ, trong nháy mắt hư ảo, cúi đầu nhìn bạch mã đang chạy, trong mắt bình thản sát na đổi lại kinh đào hải lãng. Thời gian là thời gian căn bản nhất ngưng tụ, trường hà thời gian, ngàn vạn năm đạo tâm của đại tự tại Bồ Tát, cũng gần như sụp đổ vào thời khắc này, hắn chưa từng thấy trường hà thời gian, thậm chí trừ lực lượng thời gian vốn có giữa thiên địa. Ngay cả tu sĩ có thể vận dụng lực lượng thời gian cũng chưa từng thấy. Thời gian là cấm khu của tu sĩ, Tô Hòa là tồn tại đầu tiên hắn thấy xâm nhập cấm khu, nhưng chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa thấy heo chảy, dù yếu hơn nữa, hắn cũng là tồn tại chen chân vào hàng ngũ tiên tôn trong thời đại này. Nếu ở thái cổ, chứng đạo tiên tôn đã là ván đã đóng thuyền, hắn cũng sẽ không yếu trong tiên tôn, ngàn vạn năm nội tình, thoáng cái liền nhận ra bạch mã là gì, lập tức, đại tự tại mặc kệ thân thể hư ảo, đưa tay hướng về phía trước một điểm, đài sen tọa hạ hóa thành cốt đóa hoa sen, bảo vệ hắn ở bên trong, từng đạo Phật ấn rơi trên hoa sen, liều mạng ngăn cản thời gian xâm nhập, làm xong hết thảy mới có thời gian nhìn về phía Tô Hòa. Không phải từ khi Tô Hòa gặp hắn đã qua ngàn năm, mà là Tô Hòa trốn vào trường hà thời gian, sát na ngàn năm, cho nên hắn tỉnh lại. Đại tự tại dốc toàn lực ngăn cản thời gian xâm nhập, đồng thời hai mắt ngưng lại, khách từ tương lai tới, nguyên lai tưởng là người nắm giữ lực lượng thời gian do may mắn. Không ngờ đúng là khách tới từ thời gian, khó trách hắn chưa từng thấy người này, tư chất như thế lại không có tiếng tăm, loại sự tình này sao có thể tồn tại, ánh sáng của thiên tài chính hắn cũng che giấu không được. Từ phản ứng của Huyền Hoang mà xem, bất luận là lão hòa thượng kia hay Bạch Long hoặc lão Ô Quy, đều biết rõ Tô Hòa tồn tại, Huyền Hoang quả nhiên có cơ mật lớn. Âm mưu phản Huyền Hoang quả nhiên là đúng, năm đó hắn chỉ thiếu chút nữa là chứng đạo tiên tôn. Chính là tầng cao nhất chân chính của Huyền Hoang, nhưng lại không hề biết gì về mấy chuyện này. Những lão hủ Huyền Hoang kia, căn bản chưa từng coi hắn là người một nhà. Phật quang sau đầu đại tự tại Bồ Tát đại thịnh, dốc hết toàn lực muốn làm chậm lại vài phần sự ăn mòn của lực lượng thời gian. Dù yếu hơn nữa, hắn cũng là tồn tại đồng giá tiên tôn, không tiếp cận tuấn mã kia, hắn vẫn có thể ngăn cản thời gian xâm nhập trong chốc lát. Kinh ngạc sát na, lập tức hoàn hồn, đầu tiên nghĩ đến là làm thế nào để tối đa hóa lợi ích. Nhìn về phía Tô Hòa với ánh mắt càng thêm hài lòng. Hắn càng muốn thân thể này hơn. Tô Hòa hai mắt nhắm lại, đạp chân xuống, một trường hướng đại tự tại Bồ Tát đánh tới. Đây là một đạo ý thức thể, nhưng lại không giống ý thức thể bình thường, mà là đại tự tại đem một đoàn ý thức luyện hóa thành tồn tại tương tự thần hồn. Nếu có nhục thân thì khoảnh khắc đó chính là một bộ phân thân hoàn chỉnh. Nếu để hắn ngưng tụ hoàn chỉnh, chiến lược chỉ sợ gần như chỉ ở dưới cái của Tham Dận Si trước đây. Tô Hòa không phải là đối thủ. Hơn nữa, lão lừa chọc này còn đang thích ứng với lực lượng thời gian. Sao có thể để hắn được như ý? Tô Hòa thả người mà đến, một trưởng đánh xuống, đại tự tại Bồ Tát tụng một tiếng Phật hiệu, hoa sen trước người lóe sáng, ngăn lại công kích từ bốn phương, coi như là đối thủ cũ. Giao đấu Tô Hòa, không thể nghĩ đến việc chặn đứng công kích của hắn. Thuật pháp của Tô Hòa, mỗi thức đều mang theo lực lượng thời gian đã tan vào bản năng của hắn, căn bản không ngăn được, chỉ có thiết lập phòng hộ sớm, thủ hộ toàn phương vị mới có tác dụng. Tô Hòa một trưởng đánh xuống, toàn bộ lực lượng thời gian không gian thuần màu trắng đều bị điều động. Tùy theo đánh xuống, hoa sen trước người đại tự tại Bồ Tát trong nháy mắt xuất hiện vết rạn khắp nơi. Không phải bị đánh nát, lại như núi đá mục nát, tự nhiên băng liệt, đại tự tại Bồ Tát hơi biến sắc mặt, nơi này không thuận, nơi này không biết là nơi nào, có trường hà thời gian tồn tại. Hắn chưa từng nắm giữ lực lượng thời gian, sinh tồn ở đây đã phải dốc toàn lực, sao có thể đối địch? Đáng tiếc không phải thân thật sự tiến đến, nếu nhục thân tiến đến, có lẽ có thể ngăn cản thời gian xâm nhập. Đại tự tại Bồ Tát nhìn về phía Tô Hòa, vốn ẩn trên người Tô Hòa, lại chưa từng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian gây thương tích, gia hỏa này thoát ra khỏi thời gian, không sợ lực lượng thời gian. A Di Đà Phật, còn xin đạo hữu lại giúp bần tăng một chút sức lực. Đại tự tại Bồ Tát nói, lại chủ động tản ra hoa sen hộ thân, thừa dịp Tô Hòa một trưởng rơi xuống, còn chưa kịp rút đi cơ hội, động thân đụng vào, hoa sen hộ thân hóa thành Phật quang phóng tới Tô Hòa. Tô Hòa liền cảm giác ý thức lóe lên, bị cưỡng ép kéo ra khỏi cơ thể, mở mắt đã ở Linh Sơn. A Di Đà Phật, mỗi lần mời thí chủ nhập Linh Sơn đều phải tốn chút sức lực. Lần trước là tính bằng, mà lần này làm nát cả kim liên thủ hộ thần hồn của hắn. Chương 542, khai thiên tứ trọng, bất quá hiệu quả vẫn tốt. Linh Sơn triển khai, hai tòa đài sen lơ lửng, một tòa đại tự tại Bồ Tát rơi xuống, một tòa Tô Hòa hiện thân, trên mặt đại tự tại Bồ Tát lộ vẻ tươi cười, chắp tay trước ngực tụng Phật hiệu, quả nhiên Linh Sơn hữu dụng, hắn vốn ở trạng thái nửa thần hồn nửa ý thức, Linh Sơn triển khai liền triệt để rơi vào bên trong Linh Sơn. Không chịu thời gian xâm nhập, nhưng giờ phút này Linh Sơn là hắn cùng Tô Hòa cùng đưa ra khải. Chân thân Tô Hòa còn ở trong dòng sông thời gian, lực lượng thời gian tuy bị Linh Sơn che đậy, nhưng thích ứng của hắn đối với lực lượng thời gian cũng không ngừng tăng lên. Đại tự tại Bồ Tát ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hòa. Nơi này không có Phượng Tự, Vân Dục bọn hắn làm trợ thủ, không biết Tô thí chủ lấy gì để tranh đấu với hắn. A Di Đà Phật, Phật nói thế gian đều là Phật thổ. Đại tự tại hiện thân liền công kích, không có nửa phần do dự, một tiếng Phật hiệu, đại địa dưới đài sen Tô Hòa khoảnh khắc phun trào, muốn lật tung hắn đánh rớt ra ngoài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bên ngoài đài sen, một mảnh nham tương tứ ngược, khí tức nóng bỏng đập vào mặt, chính là thần hồn đạp thiên thất trọng cũng có thể bị thiêu hủy. Khí bạo ngược giống như ác ma, Tô Hòa hai chân đạp mạnh xuống, khí thế như hồng, ngửa đầu trầm giọng nói, nhận thua. Đại địa lăn lộn khôi phục bình tĩnh, Linh Sơn lộ ra bộ dáng ban đầu, từng cột mốc biên giới hiển hiện, đại tự tại và lão tăng hai phe cột mốc biên giới kéo dài vạn dặm. Ở giữa kẹp lấy một nơi chật hẹp nhỏ bé, chính là cột mốc biên giới của Tô Hòa, nhưng có cột mốc biên giới là có. Đài sen của Tô Hòa rơi ngay trên cột mốc biên giới của mình. A Di Đà Phật, thí chủ học quá nhanh. Đại tự tại cười, đứng dậy, đài sen dưới thân biến mất, đi chân trần trên cột mốc biên giới, mỗi bước đi một cột mốc biên giới bay lên, hóa thành hoa sen bay về phía Tô Hòa, từng đóa rơi trên cột mốc biên giới của Tô Hòa. Thí chủ có biết, ta cùng sư điệt đều chưa từng thắng đối phương tại Linh Sơn. Làm sao đến đây? Hắn từng bước một đi tới, trong chốc lát trên trăm hoa sen nhao nhao rơi xuống, trấn áp cột mốc biên giới của Tô Hòa. Bởi vì đệ tử Phật môn chứng đạo Bồ Tát có thể chiếm vạn tòa cột mốc biên giới. Ta có vạn tòa, sư điệt có vạn tòa, ai cũng không làm gì được ai. Ánh mắt hắn rơi trên người Tô Hòa, nhưng thí chủ chỉ có trăm tòa, lần này sư điệt cứu ngươi không được. Bọn hắn từ thời gian trường hà tiến đến, sư điệt lại không có thủ đoạn phá cửa mà vào kia. Đại tự tại từng bước một rơi xuống, Tô Hòa liền cảm giác được liên hệ giữa mình và cột mốc biên giới. Bị dần dần phong ấn, cột mốc biên giới vẫn là của hắn, nhưng hắn không điều động được lực lượng Linh Sơn. Địa bàn vẫn là của hắn, nhưng hắn tựa như một cái đế hoàng bị giá không. Tô Hòa sắc mặt trầm xuống, hắn không thể nhận thua, chủ động nhảy ra khỏi Linh Sơn. Thí chủ bất tiện, biện pháp yêu thích đấu pháp, bần tăng liền để thí chủ nhìn một chút cái gì gọi là nộ mục kim cương. Đại tự tại nói, tay vồ vào không khí, một thanh rơi xuống, trên chín tầng trời một cây hàng ma sử hiện hiện, như cột chống trời chấn áp xuống, phạt âm trên đó như giận dữ, giống như đang quát tháo yêu tà. mà Tô Hòa chính là yêu tà kia. Chỉ một thoáng tựa như trời đất sụp đổ, áp lực bàng bạc, Tô Hòa hô hấp không khỏi gấp rút, gào thét một tiếng, hướng lên một trường đánh tới. Sơn thần ấn xoay tròn xông ra, cùng hàng ma sử ầm vang đụng vào nhau, tựa như hai tòa đại sơn va chạm, nhấc lên dư uy vô tận lan ra bốn phía. Sau va chạm, sơn thần ấn vỡ nát, hàng ma sử vẫn như cũ hướng xuống. Tô Hòa thở dốc, liên tiếp mấy trường, một trường so với một trường lăng lệ hơn. Năm đạo sơn thần ấn gào thét xông lên trời, một viên tiếp lấy một viên đụng vào hàng ma sử, tiếng va chạm nối thành một mảnh, lập tức biến mất, chỉ thấy bầu trời va chạm, lại nghe không đến tiếng va chạm vang, trên bầu trời sắt bạch một phiến, va chạm kịch liệt xóa đi hết thảy, chỉ còn lại chỗ va chạm chói mắt trắng, lập tức hết thảy mai danh ẩn tích, tựa như cái gì đều không phát sinh, chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu, mới trải qua những gì. Tô Hòa nhìn đại tự tại, đại tự tại híp mắt nhìn hắn, vẫn giữ vẻ niêm hoa, tâm tư hai người không giống nhau. Tô Hòa đáy lòng trầm hơn mấy phần, quả nhiên hắn cảm giác không sai, đạo thần hồn này của đại tự tại có uy lực gần với ba độc tham sân si phân thân. Tại Linh Sơn đều là lực lượng tinh thần, phân thân này của hắn có thể phát huy triệt để một thân lực lượng. Phải nghĩ biện pháp rời khỏi Linh Sơn, trấn sát con lừa chọc trong thời gian trường hà. Đại tự tại cũng vẻ mặt nghiêm túc, uy lực mạnh hơn mấy đạo sơn thần ấn của Tô Hòa, một đạo mạnh hơn một đạo. Đạo yếu nhất so với Huyền Hoàng động thiên còn mạnh hơn mấy lần. Lúc này mới bao lâu? Đào đi thời gian trường hà chớp mắt ngàn năm, hắn tại ngoại giới nhiều nhất 2-3 năm, đến cảnh giới như vậy, nào có 2-3 năm liền phát sinh chất biến. Ánh mắt đại tự tại ngưng trọng, nếu mới gặp liền biết thiếu niên này có thiên tư như vậy, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện đắc tội, nghĩ hết biện pháp đều muốn kéo vào Phật giới, nếu đắc tội tất lấy lôi đình thủ đoạn, trong nháy mắt chấn sát. Lúc này nhân quả song phương sớm sâu đến không thể hóa giải, trừ một phương tịch diệt. Đại tự tại Bồ Tát hai tay hợp lại, hướng xuống một trường đánh tới, một trường này lại không vì công kích, trong bàn tay sinh linh sinh sôi, sinh lão bệnh tử, Phật thuyết trưởng trung Phật quốc, chúng sinh đều tại, trường kia còn ở trên trời chưa rơi xuống, Tô Hòa liền cảm giác thiên địa chuyển đổi, lại rơi vào trong thủ trưởng đại tự tại, văn vẽ thành đại sơn, lý lẽ làm sông, một trường một thế giới, có sinh linh chu lên đánh về phía hắn, trong chốc lát toàn bộ thế giới đều là địch nhân, đây chính là Linh Sơn, đại tự tại chỉ là thần hồn, liền chân nguyên đều không có, nhưng ở trong Linh Sơn, tất cả đã nắm giữ lý luận, đều có thể hóa thành công kích thực tế. Thậm chí phát huy tiên tôn uy lực thật sự cũng không phải không thể. Tô Hòa hít sâu một hơi, thả người hướng bầu trời mà đi, tốc độ nhanh chóng như truy tinh cản nguyệt, thoáng chốc xông vào tinh không, lại chưa từng thoát ra trưởng trung Phật quốc, nhưng cúi đầu nhìn lại, đại địa lại ở dưới chân, chưa từng phá pháp đại tự tại, không bay ra được. Tô Hòa há một cái bay ra ngoài không gian, lại xuất hiện vẫn ở trên đại địa, chỉ là không ở nguyên chỗ thôi, cách giới trước phá pháp, nhưng giới này, Tô Hòa xem không hiểu, hắn chỉ biết làm liều. Tô Hòa rơi trên mặt đất, một tiếng vang thật lớn, hải khiếu, lôi điện, núi lửa, chúng sinh, toàn bộ thế giới đồng thời công kích đánh lên người hắn. Quy Sơn bề ngoài Tô Hòa phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng. Chi chi nữ nữ vỡ vụn ra, trong Linh Sơn, cũng không phải là Quy Sơn bề ngoài chân chính, chỉ là Tô Hòa nắm giữ đạo, Phật Pháp, cụ hiện, công kích nện lên thân, làm hao mòn ý thức Tô Hòa, thân hình Tô Hòa lấp lóe, lần lượt tránh né công kích, trong lòng hiểu rõ thì ra là thế, đấu Pháp tại Linh Sơn nguyên lai là giết người như vậy. Nơi này ma diệt ý thức liền thật tán loạn, dù nhục thân còn sống, nhưng cũng là cái xác không hồn, lại không thể tỉnh lại. Tô Hòa tránh né công kích, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên trời mặt trời giữa trưa, liền mặt trời cũng tràn đầy địch ý với hắn, không hề cố kỵ thiêu đốt đại địa. Mặt trời, Tô Hòa trầm mặc một cái, nguyên lai ngươi ở chỗ này, bình thường mặt trời lửa đỏ một mảnh, nhìn không thấu, thấy không rõ, chính là dùng vạn vật ngưng tướng thủ đoạn đi xem, nhiều nhất cũng chỉ thấy kim ô nâng mặt trời, nhưng thời khắc này trong mặt trời có thân ảnh đại tự tại ngồi xếp bằng. Trưởng trung Phật quốc là thần thông, không phải thủ trưởng thật hóa thành Phật quốc, giống như trận pháp, đại tự tại ẩn trong đó chủ trì, nhưng đợi ở đâu không tốt, muốn ở trong mặt trời cũng không phải mặt trời tốt, rõ ràng địch ý ngưng tụ, lại không kích dậy phản ứng của xương ngón tay đạo tổ. Chỉ là bề ngoài thôi. Tô Hòa chậm rãi giơ tay lên, vượt qua đỉnh đầu, đại tự tại trong mặt trời không rõ, chỉ thấy Tiêu Hòa kéo tay xuống, bỗng dưng trong lòng báo động, không kịp né tránh, chỉ thấy một cái đại thủ đột ngột xuất hiện phía trên mặt trời. Một bàn tay rút xuống, ba, một tiếng vang trầm, tựa như quốc vào bàng quang. Chương 543, khai thiên tứ trọng, đại tự tại biến sắc, Tô Hòa thủ đoạn hắn lại chưa từng bắt được. Không phải không gian, không phải thời gian, cũng không phải nhân quả, phảng phất là một loại tâm tưởng sự thành, bởi vì bàn tay này muốn đánh ngươi, cho nên tiện tay đánh xuống, liền quất vào mặt trời bị hắn rút chìm xuống, đại tự tại liền cảm giác ót bị người hung hăng đánh một kích. Trong chốc lát não hải trống rỗng, toàn bộ trưởng trung Phật quốc đều lâm vào đình trệ tạm thời. Sát na hoàn hồn, nhìn xuống đã thấy Tô Hòa nhíu mày, lại chậm rãi lắc đầu, xúc cảm không đúng, bàn tay này không giống Thái Tổ Bá Đạo, cũng không giống Đạo Tổ Tùy Tâm, thậm chí chính Tô Hòa không nói nên lời đạo lý, chỉ là cảm thấy có thể làm, đưa tay cứ làm, uy lực lại giảm lớn. Tô Hòa lần nữa đưa tay, lại một bàn tay vỗ xuống, đại tự tại Bồ Tát báo động trực tiếp so với vừa nãy còn mạnh hơn. Điều khiển mặt trời rơi về phía tây, sắc trời trong nháy mắt từ giữa trưa hoạch chuyển sang trạng vạng tối. Lại chưa từng né tránh tay kia, một tay xuất hiện phía trên mặt trời, lần nữa quay một cái, bành, trưởng trung Phật quốc vừa khôi phục hoạt động lần nữa lâm vào yên lặng. Lần này thời gian còn dài hơn lần trước, đại tự tại chìm trong mặt trời, trọn vẹn hai cái hô hấp mới tỉnh lại sắc mặt lập tức đại biến, hai tay hợp lại liền muốn tàn trưởng trung Phật quốc, đã thấy Tiêu Hòa phía dưới, lần nữa đưa tay, lần này lại không phải đơn thuần thủ trưởng, bên ngoài tay kia ngưng tụ móng vuốt long quy, tay phải phảng phất huyễn hóa thành móng phải long quy. Ngay khi đại tự tại động tác, một móng vuốt chụp lại, đại tự tại Bồ Tát sắc mặt đại biến, trong nháy mắt thoát ra khỏi mặt trời, xông ra trưởng trung Phật quốc, móng rùa rơi xuống, ầm vang đập vào mặt trời một tiếng vang trầm, tát đi, trưởng trung Phật quốc khoảnh khắc một mảnh đen như mực, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả công kích đánh về phía Tô Hòa đều ngừng lại trong chớp mắt này. Tô Hòa nhìn tay phải, hài lòng gật đầu, xúc cảm đúng rồi, quả nhiên Thái Tổ nói rất đúng, làm gì đi tìm thủ đoạn đạo tổ, long quy liền phải có dáng vẻ long quy. Triệt để đi theo cảm giác, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, đánh ra là được, hắn trường ngâm một tiếng, trở lại một quyền đập xuống đất, một tiếng vang thật lớn toàn bộ thế giới rạn nứt từng mảnh. Bay tán loạn, tựa như cánh hoa bay múa, một bông hoa một thế giới, Tô Hòa rơi trên mặt đất, dưới chân đài sen, đối diện là đại tự tại sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng còn chưa đợi Tô Hòa kết thúc, đại tự tại Bồ Tát đã chỉ tay một chút, núi hoa lớn chấn áp xuống, Tô Hòa đặt chân xuống, thân hình lùi nhanh, đại tự tại Bồ Tát ha ha cười. Thí chủ, đi đâu, giới của hắn bia đều bị chính mình trấn áp, không thể trốn đi đâu được, lão tăng địa giới hắn vào không được, đi vào giống như xâm lấn, khoảnh khắc sẽ bị cột mốc biên giới lão tăng tự động phản kích. Tô Hòa đặt chân xuống, tinh quang hiện lên trong mắt, phất tay quay mặt trời mới chợt nhận ra một sự kiện. Hắn, là thân truyền đạo tổ chính là Phật tổ, Linh Sơn là đồ vật của hắn mới đúng, không có lý nào bị phản đồ khi nhục tại nhà mình. Tô Hòa bên cạnh lui lại, ấn ký mi tâm hiện ra. Không còn là ấn ký Phật tử cổ tĩnh trai, mà là ấn ký đạo tổ đàng hoàng lưu lại, ấn ký đạo tử chân chính. Ấn ký vừa ra, toàn bộ Linh Sơn đều vù vù một tiếng, run rẩy, tựa như toàn bộ thế giới đều kích động. Đại tự tại công hướng Tô Hòa, chỉ cảm thấy Phật Pháp vận chuyển đình trệ sát na, Đại Sơn rơi xuống trong nháy mắt tiêu tán. Tô Hòa đặt chân xuống, rơi vào cột mốc biên giới thứ tư, toàn bộ Linh Sơn 10 vạn giới bia, 1 vạn về Lão Tăng, gần vạn về Đại tự tại, Tô Hòa chiếm hơn trăm, nhưng chiếm giữ đa số thật sự. Là 8 vạn giới bia không thể bị chiếm cứ, thuộc về thiên hạ tăng nhân cùng hưởng, nhưng giờ phút này Tô Hòa đặt chân, liền cảm giác được từng tôn cột mốc biên giới gieo hò. Nhẹ nhàng phất tay, tất cả cột mốc biên giới đều đáp lại, Tô Hòa cảm giác được, nơi đây tuy không phải quốc thổ của hắn, nhưng 8 vạn giới bia này lại có thể cho hắn sử dụng. Chỉ cần tâm thần khẽ động, khoảnh khắc có thể thoát ly Linh Sơn, nhưng là 8 vạn giới bia, giờ phút này ra ngoài, lại không phải choáng váng sao? Tô Hòa đặt chân xuống. Mỗi một đạo cột mốc biên giới trên một đạo cột sáng phóng lên tận trời. Ngưng tụ tại Cửu Tiêu thành hình chân võ đại đế, rút kiếm chém đại tự tại định trụ thân hình, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hòa, liền thấy ấn ký mi tâm Tô Hòa lấp lóe, thân truyền đạo tổ, đại tự tại Bồ Tát bỗng nhiên tĩnh lại, ánh mắt nhìn Tô Hòa, vậy mà trong chớp mắt bình tĩnh lại, kinh ngạc nhiều quá, lại đạt được tin tức như vậy, không còn kinh ngạc nổi, một tồn tại có thể nhảy ra khỏi thời gian, bái sư đạo tổ không phải đương nhiên sao? Cho hắn hắn cũng có thể, không đúng, nếu hắn nhảy ra khỏi thời gian, không phải bái sư đạo tổ, mà là có thể thay thế đạo tổ. Đại tự tại Bồ Tát hít sâu một hơi, phất tay chộp tới địa giới của mình, đến, thân truyền đạo tổ, có thể dẫn tới Linh Sơn chấn động, 8 vạn giới bia phụ trợ, quyền uy đạo tổ tại Linh Sơn cũng hữu dụng. Đại tự tại ngưng mi, nhưng không còn kịp suy tư, kiếm nhân tiên kia đã điểm tới, đại tự tại đạp chân xuống, đài sen bay lên, đâm vào tiên kiếm, một tiếng va chạm chân võ thu kiếm. Đại tự tại hóa thành thiên thạch đánh tới quốc gia chính mình. Thân thể càng thêm trong suốt mấy phần, hắn không phát giác chật vật, vội vàng dừng lại thân hình, hướng phía dưới một trảo, xá lợi, lại đến, dưới một cột mốc biên giới trong quốc gia hắn, một đạo quang mang phóng tới, rơi vào trong tay, đại tự tại nhìn Tô Hòa, trên người đạo hữu cơ mật đếm không hết, nhưng ai trong sinh linh chư thiên lại không như vậy, bần tăng có thể để đạo hữu ẩn thân Linh Sơn, hẳn là thủ đoạn cũng còn có mấy phần, hắn nhìn ấn ký mi tâm Tô Hòa, khóe miệng hơi cong lên. Đáng tiếc đạo tổ đã chết, việc này là ba vị lão tổ ta cùng Phong Hoàng đại tổ. Nguyên Tôn cùng nhau xác nhận, đạo hữu là thân truyền cao quý của đạo tổ, xuất hiện lại chậm mấy phần, nếu không thân phận như vậy, tiên tôn bình thường xác thực không dám đắc tội, tiên tôn bình thường không dám, nhưng hắn không phải tiên tôn bình thường, huống hồ có thể thành tựu tiên tôn nào có ai bình thường. Nhưng có cơ hội, đạo tổ cũng dám kéo xuống làm bàn đạp, không có dũng khí như vậy, làm sao từng bước lên cao. Chân võ đại đế lại một kiếm điểm tới, hắn phảng phất không thấy, đâm một chỉ vào quang mang trong tay, khẽ quát, hợp, hắn không có nhục thân, năm đó chết đi lưu lại 3 viên xá lợi, viên mạnh nhất ẩn thân linh sơn, lấy xá lợi ngưng tụ nhục thân, phá vỡ linh sơn chém tới việc này, nhưng cũng không phải không thể. Hắn một tiếng hợp, chỉ tay phá quang mang trong tay, lăn ra một vật hình bầu dục bằng đá, giống xá lợi, nhưng Tô Hòa cách xa liền ngửi được hương vị, cá gan, gan cá nheo, đây là cá nheo sống vạn năm trở lên, một thân ngọc hóa hình thành gan cá nheo, có độc nhưng đại bổ, đây cũng là chuẩn bị của đại tự tại Bồ Tát sau. Tô Hòa không biết, nhưng đem hết toàn lực, chân võ đại đế một kiếm điểm xuống, đã thấy đại tự tại Bồ Tát nhìn gan cá, sắc mặt cực kỳ ngoạn mục, một kiếm quán xuống, đại tự tại Bồ Tát ngẩng đầu, vội vàng dùng kim cương chỉ điểm vào mũi kiếm, đồng thời nhìn Tô Hòa với ánh mắt phức tạp, đạo hữu thủ đoạn tốt. Kiếm chỉ chạm nhau khi đang nói, thân thể hắn vỡ vụn từng mảnh, giống như bị chân võ đại đế một kiếm chém ra, nhưng Tô Hòa biết rõ hắn mượn cơ hội nhận thua thoát ra linh sơn trở lại không gian thuần trắng. Thời gian trường hà, Tô Hòa cấp tốc đuổi theo, liền thấy đại tự tại Bồ Tát hóa thành một đạo Phật quang hướng mi tâm hắn phóng tới. Đạo hữu thủ đoạn tốt, lại sớm lấy xá lợi của Bần Tăng, lại khiến Bần Tăng không chút nào hay biết, chỉ là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, đã rơi vào đạo thần hồn này của Bần Tăng, hẳn là đạo hữu gặp nạn. Thanh âm đại tự tại Bồ Tát vang lên trong não hải Tô Hòa. Từ tu hành đến nay, Bần Tăng chưa từng đoạt xá bất cứ ai, vốn định xóa đi thần trí đạo hữu, luyện làm thân thể thứ hai, hôm nay lại đành phải đi làm chuyện bị ổi đoạt xá. Thanh âm truyền đến, Phật quang đã bao trùm trên người Tô Hòa. Tô Hòa sắc mặt quái dị, đoạt xá, một vị long quy, thần thú thần hồn nhục thân hợp nhất, không thể đoạt xá, nhất là tứ linh, nhất là long quy, chân huyết thành quân không phải hô khẩu hiệu, hắn không biết nên bày ra biểu tình gì. Đại tự tại đã đâm vào mi tâm, phá vỡ mi tâm hướng ý khiếu phóng đi, kia là chỗ thần hồn của tu sĩ bình thường, thôn phệ thần hồn hoàn thành đoạt xá, đại tự tại một đường tiến vào ý khiếu của Tô Hòa. Lại bỗng dưng giật mình, chỉ thấy trong ý khiếu, chân võ đại đế cúi đầu nhìn hắn, nhưng không thấy thần hồn của Tô Hòa đâu cả, thần hồn của tu sĩ có thể thoát ra, nhưng hồn châu ngưng tụ thần hồn đi không thoát, cái này trong ý khiếu không có hồn châu. Dạy ngươi cái ngoan, đoạt xá trước phải làm rõ thân phận đối phương. Thanh âm của Tô Hòa trực tiếp vang vọng trong ý khiếu. Liền thấy một con cóc phun ra một ngụm khói đặc, lập tức toàn bộ ý khiếu một mảnh sương mù, một tiếng kiếm minh vang lên, cùng kiếm minh của chân võ đại đế trong linh sơn không khác chút nào. Chỉ là lúc trước là địa bàn của Phật môn, hắn có gần vạn giới bia có thể lợi dụng, nơi đây thuần túy là địa bàn của Tô Hòa. Đại tự tại hơi biến sắc mặt, một quyền hướng về phía trước đánh tới, cùng chân võ kiếm đụng nhau, tinh lực tích lũy 3000 vạn năm của chân võ đại đế ầm vang bộc phát. Một cánh tay của đại tự tại Bồ Tát lập tức nổ tung, cả người như gặp phải trọng kích, bị đánh bay ra ngoài với tốc độ nhanh hơn, làm sao tới, làm sao càng chật vật bay ra ngoài, sâu ra khỏi ý khiếu của Tô Hòa, rơi vào không gian thuần màu trắng, lăn mấy vòng lại nhảy dựng lên, hoàn toàn không có tướng mạo Bồ Tát, trừng trừng nhìn về phía Tô Hòa, thở gấp, Tô Hòa cười, một bước về phía trước thân hình biến đổi, đã hiện ra quy thân, trong miệng thanh âm quái dị, ngươi nghĩ đoạt xá một đầu thần thú thần hồn cùng nhục thân hợp hai là một. Có thể bị giết lại không thể bị đoạt xá. Đại tự tại Bồ Tát nhìn Tô Hòa, cánh tay bị một kiếm chém tới lại chậm rãi mọc ra. Long quy chứng đạo huyền vũ, khó trách thái sẽ che chở hắn, đã hiểu, toàn đã hiểu, lấy đi xá lợi của hắn một cách bất động thanh sắc chính là thái. Kia lão quy còn có thân phận Phật môn, có thể vào linh sơn. Đại tự tại Bồ Tát nghi hoặc, thân hình lại không nửa chút chần chờ, hoa sen lần nữa ngưng tụ ngăn cản thời gian xâm nhập. Thả người một trường hướng Tô Hòa đánh tới, một cái cự trường thông thiên từ trời rơi xuống thẳng hướng Tô Hòa ấn tới, không thể ma diệt ý thức trong linh sơn, không thể đoạt xá nhục thân, đánh chết bên kia, có được một bộ thân thể rách dưới, cũng so với giờ phút này còn tốt hơn. Thần cơ của Tô Hòa lấp lóe, tránh thoát cự trưởng, há miệng một viên sơn thần ấn đánh tới, uy lực do không bằng thân người, nhưng thân người quá lâu, lại duy trì xuống dưới lực lượng hao tổn, thập tử vô sinh, song phương ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời lại tám lạng nửa cân bắt đầu giằng co. Đạo hạnh của đại tự tại cao hơn, đáng tiếc không có nhục thân, thần hồn còn hai lần ba phen bị kích, giờ phút này lại thừa nhận thời gian xâm nhập, cùng Tô Hòa đánh ngang tay đã là cực hạn, cũng may tại Linh Sơn đã lâu, thần hồn có chút chi lực thích ứng thời gian, mặc dù không thể giống Tô Hòa lợi dụng, chỉ hơi chút ngăn cản vẫn là có thể, đáng tiếc Tô Hòa phá cục quá nhanh, nếu không dù là không thể chém giết Tô Hòa trong Linh Sơn. Chỉ cần có thể ngăn chặn hắn, đợi đủ lâu trong Linh Sơn, có thể để cho thần hồn thích ứng thời gian hơn, hắn thắng được nắm chắc đều nhiều hơn mấy phần. Hai người vòng quanh tuấn mã chiến đấu, ai cũng thắng không được ai, đại tự tại dĩ nhiên kinh nghiệm phong phú, nội tình hùng hậu, nhưng ở nơi đây, Tô Hòa mới là sân nhà, Thí chủ quả thực không phải tầm thường, chỉ là không biết chuyến này tới điểm cuối cùng, người ta ly khai nơi đây, thí chủ còn có thể cùng Bần Tăng đánh thành như vậy cháy bỏng. Phàm là ly khai nơi đây, không có lực lượng thời gian ăn mòn, thời khắc này Long Quy Tuyệt không phải đối thủ của cái đạo thần hồn này. Chỉ cần ra ngoài, cái đạo thần hồn này hòa vào bản thể khoảnh khắc liền biết tin tức của người này. Tô Hòa một tiếng thần uy bức lui đại tự tại, cúi đầu nhìn hắn, trong mắt lãnh mang hiện lên, còn sống, không tốt, hắn lần này đi chính là đại nhật phần mộ, nơi đó Kỷ Phi Tuyết một mình đối địch Phong Hoàng đại tổ. Thậm chí có khả năng còn phải tăng thêm Loan Đế cùng một đám nguyên tôn tộc nhân. Lại đi qua một cái thần hồn đại tự tại siêu việt đạp thiên thất trọng. Tô Hòa không dám hứa chắc sẽ phát sinh sự tình gì. Nhất là đại tự tại ở hiện thế đã bị Kỷ Phi Tuyết chấn sát. Mang về một mảnh thần hồn, nói không chừng liền sẽ gây nên biến cố. Tô Hòa nhìn hắn, ánh mắt càng ngày càng nặng, rốt cục thở dài, ta vốn định tại khai thiên tam trọng dừng lại thêm một đoạn thời gian. Khai thiên tam trọng là thời cơ tốt nhất để nội thế giới trưởng thành. Dừng lại thời gian càng lâu càng tốt, tương đối Tô Hòa mà nói, hắn tiến giai quá nhanh, nếu là như tứ linh bình thường, mấy ngàn năm mới tiến một giai, cũng không cần tận lực dừng lại. Tô Hòa tăng bước một tới gần Tuấn Mã, cuối cùng dừng ở phía dưới Tuấn Mã, nhìn đại tự tại khóe miệng chớp chớp, Bồ Tát, ngươi nói ta khai thiên tứ trọng, có thể hay không đánh chết ngươi bây giờ? Chương 544, Thái, khai thiên tứ trọng, đại tự tại phút chốc ngẩng đầu, chỉ thấy khí thế trên thân Long Quy phía trước liên tục tăng lên. Hắn lại khai thiên ở nơi đây, thần khí khai thiên của Tô Hòa đã sớm ngưng tụ, chỉ là một mực cường hóa, từ lúc rời trấn U Sơn, tiến độ của nội thế giới đã đạt tới 77%. Song tu không ngừng hơn nửa năm, giờ phút này chỉ thiếu một chút mà liền đến 93%. Tô Hòa vốn định khai thiên tam trọng để thần khí khai thiên cùng nội thế giới đều đạt tới cực hạn. Giờ phút này, Càn Khôn Quyển trên Thái A Sơn xoay tròn bay lên, gào thét một tiếng xuyên thấu qua địa y xông vào hồn độn. Hai con vòng tròn âm dương tương truyền, ngoại giới, đại tự tại biến sắc, thả người vọt tới, một trường hướng Tô Hòa đánh tới, nhưng còn chưa tiếp xúc đến Tô Hòa, liền ngã bay ra ngoài. Tô Hòa gần sát Tuấn Mã, dòng sông thời gian trong nháy mắt ăn mòn hoa sen bên ngoài cơ thể hắn. Đại tự tại nhìn Tô Hòa, hai mắt có chút rủ xuống, thần thú khai thiên trước liền có thể cảm giác được thần khí khai thiên trong cơ thể chúng. Nhưng lúc trước hắn trên người Tô Hòa cũng không có cảm giác được khí tức thần khí khai thiên. Có thể giờ phút này, đầu rùa này quả thật đang khai thiên, trong mắt đại tự tại Bồ Tát lóe lên một đạo lăng liệt. Khóe miệng hếch lên, con rùa này đã muốn mở tứ trọng thiên, vẫn còn không tự biết. Thần thú khai thiên cũng không thể trực tiếp tăng lên chiến lực, khai thiên sau ít nhất phải tu dưỡng trăm năm, mới có thể phát huy uy lực của cảnh giới bước phát triển mới. Tứ trọng thiên, đại tự tại giật mình, con người khẽ nhúc nhích, hắn mấy năm này đối địch chủ lực chính là một đầu Long Quy khai thiên tam trọng, vừa mới thoát ly phạm trù con non, rùa thiếu niên, đại tự tại bỗng nhiên trầm mặc, cái tiên tôn này của hắn sợ không phải giả. Tô Hòa cũng lâm vào yên tĩnh, khai thiên, có thể chọn, Tô Hòa lần thứ nhất gặp được loại này tình huống, Càn Khôn Quyển trốn vào hỗn độn, Tô Hòa có hai con đường có thể đi, đầu thứ nhất như lúc trước đồng dạng mở hỗn độn thành tựu nội thế giới. Có lẽ có thể mở bậc giới sau thiên địa nhân tam giới, cũng có lẽ có thể mở rộng nội thế giới, cụ thể muốn mở thế nào thì phải mở mới biết. Một con đường khác, lấy hỗn độn thành tựu Càn Khôn Quyển, hóa hỗn độn là âm dương chi lực, thành tựu cơ sở cho nội thế giới, âm dương chính là cơ của chúng sinh, không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ nắm giữ. Nội thế giới của Tô Hòa tự có âm dương, nhưng không đủ, còn thiếu rất nhiều, vạn vật bắt nguồn từ âm dương, nếu âm dương trọn vẹn, nội thế giới nên thành thế giới chân thực mới đúng. Tô Hòa trầm mặc một lát, cười cười, móng vuốt vung lên, Càn Khôn Quyển xoay chậm chậm bắt đầu, chưa giống mấy lần khai thiên trước, long trời lở đất nổ tung hỗn độn. Ngược lại tĩnh lặng và duy mỹ, Tô Hòa khống chế Càn Khôn Quyển xoay tròn thôn phệ hỗn độn bốn phương, sụp đổ xuống dưới vô thanh vô tức, có thể nhìn thấy bằng mắt trần, luyện hỗn độn làm âm dương, tràn ngập Càn Khôn Quyển, âm dương ngũ hành đường vân trên Càn Khôn Quyển đồng thời lóe lên. Cóc, Tô Hòa kêu một tiếng, cóc thả người nhảy lên từ ý khiếu rơi vào trong hỗn độn của nội thế giới. Đưa tay chộp một cái, nghiền nát hỗn độn không khác chút nào, hóa thành khí âm dương, quăng về phía Càn Khôn Quyển, tựa như cảm giác được sắp phát sinh cái gì. Toàn bộ nội thế giới đều đang hoan hô, núi xanh, nước biếc, thảo nguyên, hải dương, đều tản ra khí tức vui sướng, bách thú không biết, nhưng thế giới vui vẻ bọn chúng liền vui vẻ, ăn cỏ, đi săn, chạy trốn, đều hưng phấn lên như phục tán đồng dạng, từ trong thế giới nhìn lên, không còn là tinh không mênh mông, lúc này xuyên thấu qua tinh không có thể nhìn thấy hỗn độn không biết giới hạn, có thể nhìn thấy Càn Khôn Quyển như cá voi hút nước trong hỗn độn, Càn Khôn Quyển càng hút càng nhiều, hai cái vòng tròn tựa như sống lại nhúc nhích. Như hai đầu xà trường quấn quanh cùng nhau, đầu đuôi ngậm vòng, xoay tròn gào thét trong hỗn độn, như muốn sống tới, lại cuối cùng kém thứ gì, cóc một móng vuốt nghiền nát hỗn độn tầm bổ Càn Khôn Quyển. Quay đầu nhìn Tô Hòa, nghi ngờ nói, điểm hóa, có thể cảm giác được, Càn Khôn Quyển muốn không chỉ là hỗn độn, cần một cái chất biến, tựa như trong truyền thuyết điểm hóa bách thú. Bạch Âm đã làm như vậy, điểm hóa bách thú để chúng thành yêu, nhưng bách thú thời đại này đã không thể tu hành yêu. Chỉ có thể thông qua hóa yêu quả. Tô Hòa một tay rơi trên càn khôn quyền, từng chút cảm giác biến hóa của càn khôn quyền. Giờ phút này, âm dương chi lực trong càn khôn quyền đã ngưng tụ thành hình. Trong ý thức của Tô Hòa, càn khôn quyền như nhất sơn nhất thủy, cao ngất nguy nga, sóng hãn mênh mông, sơn thủy khuấy động, có thể cảm giác được đại sơn tựa như muốn nhảy lên một cái. Nhảy ra đại địa giam cầm, mênh mông chi thủy cũng muốn ngưng tụ thành hình, tự do tự tại. Tô Hòa trầm mặc một lát, hướng phía dưới một trảo, huyền vũ tinh tú của nội thế giới bỗng nhiên phát sáng lên. Tam giới của nội thế giới bình ổn, thiên hà không còn mưa to, hằng quẻ liền trở lại trong huyền vũ nam đầu tinh tú. Bị Tô Hòa chiêu, hằng quẻ lấp lóe quang mang, gửi lại sinh cơ trong nam đầu, hóa thành trường hà cuồn cuộn mà lên, chảy qua địa y xông vào hỗn độn, rơi trên càn khôn quyền. Tô Hòa khác biệt với tứ linh bình thường. Tứ linh bình thường vốn lĩnh ngộ âm dương, lĩnh ngộ đại đạo ngưng tụ thần khí khai thiên. Lúc khai thiên tam trọng, điểm hóa âm dương thành tựu sinh linh, hoặc ngưng tụ linh vật cùng thuộc. Tô Hòa khai thiên tam trọng vẫn dựa vào quẻ tượng khai thiên. Sinh linh có chỗ ngưng tụ khác biệt, giờ phút này càn khôn quyển va chạm, lại để hắn có loại cảm giác sơ ngưng sinh linh, nam đầu chú sinh, trong đó sinh cơ thậm chí không thể tính là sinh cơ thuần túy. Muốn tinh túy hơn, cao cấp hơn, hoặc nên gọi trường sinh chi khí. Đáng tiếc, chỉ hữu dụng với sinh linh nội thế giới, nếu không lấy ra đi liền có thể điểm hóa sinh linh. Ban cho trường sinh, càn khôn quyển chất gỗ phảng phất cỏ khô gặp mưa rào. Hạn hán đã lâu, tham lam hấp thu sinh cơ, từng ngụm nuốt trọn, sau đó, đứt đoạn, tựa như tiếp nhận không được sinh cơ như vậy, lại như nhảy ra lồng chim, hai tiếng giòn vang, hai cây vòng tròn càn khôn quyển đồng thời đứt đoạn, hóa thành hai cây sợi đằng, quấn quanh cùng một chỗ như ma hoa. Tô Hòa hồng tóc đồng thời lui lại, di huyền sinh cơ trường hà, lẳng lặng nhìn càn khôn quyển biến hóa. Không biết bao lâu, hai cây sợi đằng quấn quanh run run, một mặt toát ra hai cây răng trắng như rau giá, tựa như đánh vỡ một loại quy tắc, một cây toát ra liền thành đoàn thành đàn, hóa thành sợi rễ, xúc tu đồng dạng thăm dò vào hỗn độn, thăm dò vào sinh cơ, hấp thu càng thêm tấn mãnh. Sợi đằng màu nâu đen chẳng biết lúc nào sinh ra một tia xanh biếc, có chồi non từ sợi đằng nhô ra, hóa thành nhánh cành xiên, trên chạc cây có diệp sinh non dài, tựa hồ một nháy mắt lại như ức vạn năm. Sợi đằng ngay tại hai người bọn họ trước mặt biến hóa bất chi bất giác, sợi đằng dài làm thân cây, thương cổ tráng kiện, quấn quanh cùng một chỗ, cao hơn vạn trượng, lá dâu xanh tươi tốt trên đó. Phù tang, càn khôn quyển hóa thành một gốc cây phù tang, như là âm dương tương phân lúc trước, nhưng lại quấn quanh lẫn nhau. Hai cây đại thụ quấn quanh cùng một chỗ, lá như lọng tre không phân khác biệt, rễ như thương long hai gốc thông dụng, rễ cây lướt qua hỗn độn sụp đổ tan rã, cây phù tang càng dài càng lớn, dần dần hoa nở, dần dần hoa rơi, có kim sắc châm quả kết xuất, trong chốc lát trái cây từng đống, một cây quả dâu, kim quang chói mắt, cây kia tựa như gánh chịu không nổi trái cây như vậy, khiến cả cây đều rũ xuống. Quy tử, Cóc nhẹ giọng kêu lên. Hiểu rồi, Tô Hòa tiến về phía trước một bước, một tay khoác lên cây phù tang, hướng phía dưới kéo một cái, cả cây liền bị hắn lôi xuống, rơi vào nội thế giới. Hàng tại trên biển đông, sợi rễ dò xét, rơi vào U Minh, tán cây rêu rao thăm dò vào thiên giới. Thiên giới cùng U Minh không phải một cái ở trên cái trước ở dưới. Nhất là U Minh, chính là một mảnh thiên địa hoàn toàn trọng hợp với nhân giới. Thiên giới cũng vậy, mặc dù ở trên đỉnh đầu, nhưng nếu bay lên trên vĩnh viễn không thể tới. Cây phù tang lại cấu kết thiên địa tam giới, đại thụ rơi xuống kích thích gió lốc, gió thổi quả rơi, từng quả dâu vàng óng ánh ngã xuống, nhưng còn chưa rơi trên mặt đất liền tiêu tán phong hóa. Lưu lại khí tức, theo gió thổi hướng vào phía trong các nơi trên thế giới. Chương 545, Thái. Tại thời khắc này, toàn bộ sinh linh của nội thế giới đều ngừng lại, hình như có nhận thấy nhìn xem xung quanh bốn phương tám hướng. Trên bầu trời có diều hâu vang lên một tiếng, một thân lông vũ nổ tung, sát na biến thành gà chọc lông, từ vân tiêu rơi xuống. Mắt nhìn xem liền muốn ngã chết trên mặt đất, ưng kia hại kêu to một tiếng, vỗ cánh mà lên, một thân lông vũ một lần nữa dài ra, lại không giống phàm vũ lúc trước, kim quang chói mắt thần dị phi phàm, tựa như phàm thú đột nhiên hóa thành dị thú, chẳng những lông vũ thay đổi, liền thân thể cũng càng dài càng lớn, lên như diều gặp gió lại có ảo giác đại bàng cùng gió nổi lên. Chẳng những là diều hâu, toàn bộ nội thế giới từ bầu trời đến lục địa lại đến trên biển, khắp nơi có thể thấy được biến hóa như vậy, chỉ là mạnh yếu khác biệt. Bất quá dù vậy, Tô Hòa thì khắp tam giới, vẫn không thấy sinh linh nào khai linh trí, nội thế giới không cách nào đản sinh chân chính khai linh trí sinh linh. Cái này tựa hồ là một pháp tắc không thể vượt qua. Tô Hòa cảm khái một tiếng, liền nhắm mắt cảm thụ, tại diều hâu phát sinh biến hóa sát na, nội thế giới chi lực cùng chúng sinh chi lực liền sản sinh biến hóa. Cũng không gia tăng, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác biệt, cây phù tang không cho Tô Hòa đản sinh chúng sinh chi lực, cũng chưa từng mở thế giới mới để đản sinh thế giới chi lực. Nó mở ra phương hướng là sinh linh, không chỉ đơn thuần bách thú thường có tiến giai, thậm chí có sơn linh, xinh đẹp bắt đầu ngưng tụ, cây phù tang mở ra chính là chúng sinh chi trời, là chúng sinh mưu vô hạn khả năng, từ phàm thú đến dị thú, thậm chí cuối cùng sẽ có một ngày có thần thú xuất hiện. Tô Hòa lẳng lặng cảm giác, ý thức chậm rãi tản ra, rời khỏi nội thế giới, thành như đại tự tại Bồ Tát lời nói, khai thiên không phải một sớm một chiều sự tình, chỉ là mở trước tam trọng thiên, đưa ra chi trời mắt trần có thể thấy, thế giới mở, thế giới chi lực khoảnh khắc tăng vọt, lần này mở chúng sinh chi trời, Tô Hòa một thân lực lượng đều đang chậm rãi chuyển biến. Quá trình này cần thời gian, nhưng xa xa không đạt được trăm năm như đại tự tại đã tính toán. Tô Hòa nội thế giới cùng bình thường thần thú khác biệt. Nội thế giới của hắn càng như thế giới chân thật, Tô Hòa ghé vào dưới tuấn mã không nhúc nhích, thân thể từ nhục thân đến chân nguyên đều đang thay đổi. Kia chân nguyên lại tản mát ra ý vị chân nguyên sau khi đạo tổ xương ngón tay bổ sung. Nhìn không ra cùng lúc trước khác biệt, vẫn như cũ là thế giới, thời gian, chúng sinh các loại lực lượng ngưng tụ, nhưng mỗi một giọt chân nguyên uy lực, không biết so lúc trước cao bao nhiêu, không có lượng biến, vẻn vẹn chỉ là chất biến. Đại tự tại nhìn về phía Tô Hòa ánh mắt càng lúc càng trầm. Trên thân Tô Hòa đã triệt để tản mát ra khí tức khai thiên tứ trọng. Chẳng biết tại sao, chỉ là khai thiên tứ trọng, lại cho hắn cảm giác sợ mất mật, không chỉ mảnh này thần hồn sợ hãi, nếu chỉ là khu khu một mảnh thần hồn, cùng lắm thì thần hồn phá diệt, đối với hắn bản thân mà nói chỉ là chém đi một đoạn ý thức thôi. Tu dưỡng vạn năm có thể tự khôi phục, mà là khí tức tán phát trên thân Tô Hòa, mang đến cảm giác bất an cho bản thể hắn, loại lực lượng này mặc cho trưởng thành xuống dưới, có thể chém giết bản thể, tựa như đạo tổ trong truyền thuyết, tiên tôn bị giết, từ nơi sâu xa cũng có khả năng trở về, đối với điểm ấy đại tự tại vững tin không nghi ngờ. Hắn không phải chân chính tiên tôn, chỉ là có được chiến lược tiên tôn, bộ phận linh dị của tiên tôn, nhưng dù là hắn bị giết, bản mệnh sao trời bị phá diệt, cũng có thủ đoạn một lần nữa trở về, càng không nói đến chân chính tồn tại chứng đạo tiên tôn. Nhưng đạo tổ có thủ đoạn triệt để ma diệt tiên tôn, từ căn nguyên trên xóa đi, đây cũng là căn nguyên đạo tổ siêu nhiên vật ngoài, nhưng giờ phút này, con rùa này lại cũng cho hắn cảm giác như vậy, đây là một loại lực lượng có thể chân chính ma diệt tiên tôn. Tự nhiên con rùa này giờ phút này làm không được, nhưng hổ con cuối cùng cũng có ngày lớn lên, không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp. Sắc mặt đại tự tại cực kỳ nặng, muốn lần nữa tới gần Tô Hòa, đã thấy kia tuấn mã lại nhảy dựng lên, rơi vào bên trên mai rùa Tô Hòa, thân hình thoát một cái biến thành một gốc, hai gốc đại thụ quấn quanh, từ cây giống đến chết héo, lại tại trên cây khô mọc ra mầm non, lại một lần nữa luân hồi, không ngừng biến hóa, một vòng lại một vòng, thời gian phi tốc tiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.